Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 38 thì cả nhà Khương Đào, Thẩm Thời Ân và các huynh đệ đã có một bữa cơm thân mật tiệc tất niên vô cùng là ấm cúng và vui vẻ với sư phụ của Khương Đào là Tô Như Thị. Và liệu thì trong tập 39 này đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 39 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời. Buổi tối hôm đó, cả nhà ăn cơm tối xong, Khương Đào lại đọc thoại bản. Tuyết Tàn Nhi vốn lười biếng lại đi tới đi lui. Nó hiện giờ lớn hơn nhiều, hàm răng bén nhọn, móng vuốt rất chắc, dùng chân đứng lên còn cao hơn người, rất có vài phần uy thế của lão hổ. Tuy vậy cũng may là Vương Thị và Lý Thị các nàng ngày nào cũng tới, nhìn Tuyết Tàn Nhi lớn lên từng ngày, cũng không sợ nó nên vẫn nuôi Tuyết Tàn Nhi ở nhà. Dù vậy thì uy thế tuy có nhưng từ nhỏ được Khương Đào nuôi lớn, ở trước mặt nàng vẫn nhu thuận như mèo con. Bình thường vào lúc này nó vừa ăn xong một đống thịt, hẳn là ghé vào bên chân của Khương Đào hiếp hiếp mắt, lười nhác nói. Ban đầu thì Khương Đào còn tưởng là nó không thoải mái chỗ nào, bèn dùng tay sờ bụng nó, lại vuốt lông nó. Nghe được tiếng nó ngáy vang cũng không phát hiện nó có chỗ nào không đúng. Nhưng bị vuốt một lúc lâu sau, Tuyết Tàn Nhi vẫn không chịu ngủ, ngược lại càng thêm nôn nóng. Không chỉ là đi vòng ở trong phòng mà là chạy ra bên ngoài. Lúc này Khương Đào mới biết cảnh giác. Đều nói trước khi có thiên tai, động vật sẽ vô cùng mẫn cảm, sẽ báo động trước cho người biết. Có phải không thể ở trong phòng hay không? Khương Đào thử nói chuyện với Tuyết Tàn Nhi. Nhưng dù sao thì Tuyết Tàn Nhi cũng không biết nói. Chờ Khương Đào mở cửa phòng ra, nó cắn váy nàng muốn kéo nàng ra ngoài. Khương Đào lập tức gọi các đệ đệ. Khương Dương còn chưa ngủ, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đã ngủ say, bị nàng gọi mới dậy mặc quần áo. Mấy người ban đầu còn buồn bực, sau nghe được Khương Đào nói Tuyết Đàn Nhi có hơi khác mới bắt đầu nghiêm túc lên. Đều là nhìn Tuyết Đàn Nhi lớn, tiểu gia hỏa này thông minh thành tinh, nếu không có chuyện gì sẽ không như vậy. Mấy người về phòng thu dọn một ít vật tùy thân, Khương Đào đem tiền bạc nhét vào trong bao quần áo, còn xách thêm một túi gạo, sau đó lại gõ cửa hai nhà cách vách, dặn họ cảnh giác một chút. Vương Thị không nói hai lời, cũng gọi nhi tử và trượng phu dậy. Trượng phu Vương Thị làm việc một ngày, mệt tới không mở mắt được, bất mãn lẩm bẩm. Đã hơn nửa đêm thì có thể có chuyện gì? Khương tiểu nương tự cách vách có phải hồ đồ rồi không? Vương Thị vừa thu thập đồ, vừa nói chàng ít nói nhảm đi. Sư phụ ta làm việc xưa nay đều có chừng mực, nghe này nói chỉ đúng không có sai. Kể cả không có việc gì thì chúng ta cũng chỉ mất ngủ một lúc, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Một nhà ba người rất nhanh thu thập xong, Lý Thị cách vách chỉ có nàng và nữ nhi Phùng Khê ra. Trần Đại Sinh say rượu mọc rễ không để ý tới, Lý Thị cũng lười nói với hắn. Gió to mưa lớn, dù trong tay mọi người ngã trái ngã phải, chúng ta tới ngõ nhỏ bên ngoài chờ. Khương Đào nhìn mưa gió phía trước sắp váy đi, muốn kéo cả Tuyết Đàn Nhi đi. Mọi người vừa nói vừa ra ngoài, lúc đi qua nhà người khác, Khương Đào đều sẽ gõ cửa kêu mọi người cẩn thận. Nhưng đêm khuya mưa to gió lớn, mọi người đều ngủ rất say. Ngay cả trượng phu Vương Thị hiền lành như vậy, bỗng nhiên bị gọi còn tức một bụng. Không để ý các nàng không nói, còn thiếu chút nữa lao lên mắng người. Tới bên ngoài ngõ nhỏ, trên đường trống trải không bóng người, trời đất yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa. 15 phút, ngay cả Vương Thị cũng do dự nói. Sư phụ, chúng ta có phải trở về được rồi không? Khương Đào vừa mím môi định trả lời, bỗng nhiên cảm giác mặt đất chấn động, rung tới ngay cả nàng đứng cũng không vững, vẫn là Tiêu Thế Nam đỡ nàng. Không tốt, địa long xoay người. Vương Thị hoảng sợ hét lên, thanh âm cất cao này đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Khương Đào trước thấy Tuyết Đàn Nhi không đúng trong lòng đã có phỏng đoán, hiện giờ được xác thực. Tuy rằng nàng không có hét lên loạn như là Vương Thị và Lý Thị, nhưng trong lòng cũng kinh hãi, nghĩ mà sợ. Nhưng trước mặt không phải là lúc sợ hãi, Khương Đào mạnh mẽ để bản thân bình tĩnh lại. Mọi người mau tới nơi trống trải, Tiểu Nam và A Dương chăm sóc tốt cha Lâm. Nói chuyện xong cơn chấn động mãnh liệt kia qua đi, chỉ còn rung chấn nhỏ. Nhưng khi tới đêm khuya, trong lúc ngủ có lẽ cũng không cảm giác được cơn chấn động ngắn như vậy. Nhưng may là khi Khương Đào ra, đã tạo ra động tĩnh không nhỏ, đánh thức vài nhà rồi. Những người này cũng không ngủ được nữa, vào nhà lập tức thu dọn quần áo chạy ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy rất mau đã đánh thức nhiều người hơn, phát hiện mọi chuyện không đúng, hẻm trà hồ dẫn đầu sau rất nhanh liền có người lục tục chạy ra. Mà lúc này Khương Đào đã dẫn mọi người lui tới bãi đất trống. Mặt đất còn rung liên tục, nàng bắt đầu lo lắng cho bên Tô Như Thị. Dù cho chỗ của Tô Như Thị không có nhà dày san sát nhau như hẻm trà hồ, Bên người bà cũng có vài người hầu hạ, nhưng là tình thân. Trước thiên tai như vậy, không chính mình xác nhận bà mạnh khỏe, Khương Đào vẫn không yên tâm. Nàng thương lượng với Tiêu Thế Nam, nói muốn qua bên kia xem một chút. Nếu là ngày thường có đại sự, quyết định sẽ rơi lên người Thẩm Thời Ân. Nhưng hiện tại thì Thẩm Thời Ân không có mặt, Tiêu Thế Nam là người duy nhất biết võ, quyền lên tiếng liền rơi lên đầu của hắn. Hắn trầm ngâm nói, bên kia cách nhà chúng ta cũng không xa, bên kia trống trải hơn, ven đường cũng không có tòa nhà nào quá cao, chúng ta đi dọc đường phố đi thôi. Hắn và Sở Hợp Vinh thân như huynh đệ, không đi nhìn một cái cũng không yên tâm. Chấn cảm liên tục, hai nhà Vương Thị và Lý Thị đều bị dọa ngốc rồi. Lúc phục hồi tinh thần lại, Vương Thị nói muốn đi thông báo cho nhà người thân, Lý Thị không có người thân, liền nói nàng sẽ đi theo mấy người Khương Đào. Nhóm người chia ra làm hai, Khương Đào vừa muốn đi, Tiết Đàn Nhi dụi vào chân nàng, khiến Khương Đào lảo đảo. Tiết Đàn Nhi nằm sấp xuống, ý để Khương Đào ngồi lên người nó. Tiêu Thế Nam cầm túi bột mì trong tay Khương Đào, nói, tẩu tử lên đi, chúng ta hai chân không nhanh bằng bốn chân của nó. Nói xong hắn cũng ôm Khương Lâm lên, không cho nó tự đi. Khương Đào ngồi trên Tuyết Đàn Nhi, còn lo lắng nó sẽ không đi được. Dù sao nó cũng chưa tới 20 cân. Sau đó Sở Hạc Vinh nuôi nó tuy ở cổ đại là 16 lượng một cân, nhưng tính ra ở hiện đại cũng chỉ có tầm 30 cân, mà nàng hiện tại cũng phải hơn 40 cân rồi. Nhưng Tuyết Đàn Nhi lại chẳng dùng bao nhiêu lực mà đứng lên, sau đó chở nàng đi nhanh như bay. Khương Đào sợ nó đưa mình tới ngoại thành luôn, nhanh ôm lấy cổ nó vừa nói, chúng ta đi tìm Tiểu Vinh. Tuyết Đàn Nhi tuy không quá thân với Sở Hạc Vinh, nhưng dù sao mỗi lần Sở Hạc Vinh tới đều mang đồ ăn ngon cho nó. Còn có hai lần tới Tô Trạch cùng Sở Hạc Vinh, ở đó càng là ăn uống thoải mái, nhưng nó ở không quen, ăn uống no đủ sau nửa đêm lén chạy về hẻm Trà Hồ. Lúc này thì Tuyết Đàn Nhi phát huy công lực, vốn dĩ là lộ trình 15 phút mà nó chạy chỉ còn có 1/3. Chờ tới khi Khương Đào tới, cách lần cường chấn đầu tiên là 15 phút. Vệ Trạch và Tô Trạch cũng có rất nhiều người đứng ngoài, đặc biệt là cả nhà vệ Thường Khiêm. Tính cả hạ nhân cũng đã chỉnh chỉnh tề tề, còn có nhiều đồ vật ở bên ngoài, thật giống như sớm đã có chuẩn bị. Tô Như Thị cũng đã mang người ra bên ngoài, tuy vậy bọn họ cũng chưa có chuẩn bị, trên mặt vẫn còn sợ hãi. Quần áo ăn mặc có chút lộn xộn, đầu tóc thì hơi loạn, nhưng hẳn là cũng ra trước tiên. Hơn nữa thì cũng giống như đã bình tĩnh hơn, trong tay cầm dù, quần áo chuẩn bị xong, không giống bọn Khương Đào vì tới đây mà trên người có ít hơi nước. Tô Như Thị thấy Khương Đào và Tiết Đàn Nhi liền xông lên trước khẩn trương nói, may mà vệ gia sớm phái người tới gõ cửa, bằng không hiện tại sợ là còn đang ngủ, ta đang muốn đi tìm con. Khương Đào thấy bà không có việc gì cũng thở dài một hơi, đi xuống khỏi người Tiết Đàn Nhi, nói, nhà con là do Tiết Đàn Nhi phát hiện có chút không đúng cho nên kéo cả nhà ra, nhưng khi đó chưa xác định, chờ tới khi có địa chấn mới tới tìm ngài. Không lâu sau thì nhóm của Tiêu Thế Nam và Khương Dương cũng đi tới. Cũng may là lượng mưa to nhiều ngày thay bằng lượng mưa bình thường, không thì chỉ đứng ở bãi đất trống không thôi cũng đủ để ướt người. Chấn cảm vẫn còn nhưng trong phạm vi tiếp thu được. Kiến trúc chung quanh có lay động nhưng nhiều nhất chỉ là sập bảng hiệu. Lại qua hơn 30 phút, chấn cảm dần giảm bớt, cơ hồ là không phát hiện ra. Không ít người lá gan lớn thì thấy không có việc gì, lục tục chạy về nhà. Dù sao tư vị hứng mưa gió này cũng không dễ chịu. Có thể trở về chưa? Khương Đào thấy không đúng bèn thương lượng với Tuyết Đàn Nhi. Tuyết Đàn Nhi ướt cả người, còn đang nhỏ nước nhưng nghe Khương Đào nói nó không nhúc nhích, ngược lại cắn vạt áo nàng, không cho nàng dịch chân. Đều đừng nhúc nhích. Bên cạnh vệ Tường Khiêm có một lão già mặc áo tơi, đội đấu lạp trong giọng nói, còn chưa kết thúc đâu. Đây là vệ gia lão thái gia, luôn cáo ốm, rù rú ở trong nhà, trừ dạy Tôn Tử Học thì chưa bao giờ lộ mặt trước người ngoài. Cũng đúng là do ông phân phó nên người vệ gia sớm đã chuẩn bị xong. Tuy vậy thì người khác lại không tin phục vệ gia như vậy, căn bản không ai để ý tới. Khương Đào chưa từng giao tế qua với vệ lão thái gia, nhưng nàng tin tưởng Tiết Đàn Nhi cũng không nhúc nhích. Mắt thấy người trên đường lại đi về, trong lòng nàng sốt ruột không có biện pháp, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Tiết Đàn Nhi. Khương Đào lại ngồi lên người của Tiết Đàn Nhi nói, ta chạy dọc con phố kêu mọi người. Vừa dứt lời Tiết Đàn Nhi lại chạy như bay. Khương Đào cũng không dám đi xa, nàng vừa đi vừa gào, mọi người gọi mọi người ra, lại nói với Tuyết Đàn Nhi chỉ đi những chỗ trống trải, chỗ nhà cửa dày đặc thì nàng không dám đi. Càng đi thì người càng dính nhiều nước mưa, Khương Đào đi ngược gió cũng không dùng dù được, dứt khoát để về một bên, hết một bụng gió lạnh, cổ họng cũng đã khàn. Nhưng trừ những người ở đất trống không đi, căn bản không ai để ý tới nàng. Cảm giác vô lực quét qua trong lòng Khương Đào, cuối cùng nàng nói không ra tiếng. Tiết Đoài Nhi thay nàng gào lên. Đây là lần đầu tiên Khương Đào được nghe tiếng gầm uy phong lẫm liệt của Tiết Đoài Nhi, mang theo khí thế nhờ gió lan xa. Tối nay đầu tiên là địa chấn, sau là hổ gầm không dứt, lúc này đúng là không ai dám nghỉ ngơi. Tiểu huyện này xác thực vô cùng nhỏ, nhờ năng lực của Tiết Đoài Nhi, không tới 30 phút, Khương Đào đã đi hết các đường chính, trở về hội họp với Tô Như Thị. Nàng ướt từ đầu tới chân, giọng nói cũng nghẹn lại, môi lạnh tới trắng bệch, nhưng cũng không hối hận. Nếu là biết rõ động đất chưa dừng mà lại trơ mắt nhìn mọi người đi về mới là khiến bản thân ân hận không thôi. Hiện tại thì nàng đã tận lực cảnh tỉnh bọn họ, cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Tô Như Thị chạy nhanh tới bung dù cho nàng, đau lòng nói, có lạnh không? Cũng không đợi nàng trả lời, Tô Như Thị không mang quần áo nàng ướt đẫm mà ôm chặt nàng. Vệ Thượng Kim ở bên cạnh nhìn thấy lẩm bẩm với về lão gia tử. Chà, một tiểu nương tử còn làm được vậy, chúng ta mặc kệ tất cả có phải không tốt lắm không? Về lão thái gia hừ một tiếng nói, địa chấn tới chúng ta quản cái gì, không thấy vừa rồi ta kêu mấy người kia đừng về không phải họ không để ý tới sao? Vệ gia không có trân trú như là Tuyết Tài Nhi báo động, có thể sớm chuẩn bị trước vẫn là do mấy ngày nay về lão thái gia không yên lòng, lại lật xem sách cổ trước đó, lúc này mới đặt ra kết luận là có khả năng có địa chấn. Nhưng ông cũng không nắm chắc, có nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa thì tương truyền địa long sai người là do người cầm quyền đã chọc giận các vị thần, là hình phạt do trời giáng xuống. Nếu ông nói ra ngoài trước, chưa nói có chuyện thật hay không, thế nào cũng phải gánh tội danh yêu ngôn hoặc chúng, vu khống đương kim. Cho nên về lão gia đã sai người chuẩn bị nhiều ngày, cũng không có lộ ra bên ngoài. Đạo lý thì là như vậy, nhưng Vệ Thường Khiên vẫn cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu. Người nào đó làm gì? Cởi áo tơi của người ra, đưa cho người ta đi. À, sao còn để người già như ta cởi áo tơi dính mưa hả? Vệ Thường Khiêm không dám lên tiếng, lập tức đem áo tơi của mình cho Khương Đào. Khương Đào thật sự rất lạnh, vừa nói cảm tạ vừa nhận lấy. Đúng lúc này mặt đất truyền tới chấn động mãnh liệt chưa từng có. Trong nháy mắt thì nhà cửa sụp xuống, mặt đất nứt ra, tiếng khóc, tiếng la, tiếng thét xen lẫn vào mưa gió phiêu đãng ở huyện thành. Nhiều năm sau thì đây là buổi tối mà Khương Đào không bao giờ muốn nhớ lại nhất. Trận động đất này giằng co không tới nửa canh giờ. Sau khi động đất chấm dứt, mưa gió cũng ngừng, nhưng toàn bộ huyện thành lại bị bao trùm bởi bầu không khí áp lực không thở nổi. Tần Tri Huyện đã đau đầu muốn chết. Trong lúc ngủ mơ, hắn bị cường chấn đầu tiên đánh thức, sau đó thì kéo Hoàng Thị chạy ra khỏi nhà. Sau đó nữa thì Tần Tử Ngọc cũng chạy ra, cả nhà mắt to trừng mắt nhỏ. Sau cảm thấy dư chấn không còn, mọi người mới thở phào ra một hơi. Vốn dĩ nơi này của bọn họ từ trước tới nay chưa từng xảy ra động đất, trong sổ sách cũng không có ghi lại. Chỉ có người già nhớ ra rất nhiều năm trước, thật ra có vài lần nhưng đều là rung một lúc rồi hết. Kinh nghiệm của lão nhân đã được mọi người lưu truyền nhiều năm, mọi người đều cảm thấy tới đây là kết thúc, không có việc gì. Hơn nữa thì động đất tương truyền là ông trời bất mãn với hoàng đế nên mới giáng hình phạt. Bọn họ lỗ mãn chạy ra ngoài, ngược lại càng thêm tỏ vẻ chắc chắn đây là hình phạt của thần. Để về nhà đi. Tần Tri Huyện nghĩ đương kim hoàng thượng anh minh như vậy, lại không phải hôn quân trong lịch sử, ra vẻ trấn định mà quát lớn mọi người. Không có gì hết, về đi. Chỉ có Hoàng Thị là sợ mãi không thôi. Nơi nàng ở vốn đã nhiều lần có động đất, bởi vậy vô cùng mẫn cảm với chuyện này. Bà thét lên không được về, đi về liền không có cơ hội trở ra. Tần Tri Huyện lôi kéo bà vào nhà, nàng ôm lấy con sư tử đá ngoài cửa sống chết không chịu vào. Thân thể của Hoàng Thị béo, tức sức lực vô cùng lớn. Tần Tri Huyện không kéo được bà mà còn bị bà kéo xích ngã. Ở bên ngoài Tần gia còn có người dân, cũng có không ít bá tánh chạy ra, vốn là chuẩn bị đi về, nhìn thấy một màn náo nhiệt này cũng lập tức dừng chân. Tần Tri Huyện từ trước tới giờ không dám hô to gọi nhỏ với Hoàng Thị. Dù sao thì mũ quan của mình cũng là nhờ tiền của nhà mẹ đẻ khơi thông mà có, nhưng trước mắt đêm khuya náo loạn, lúc chạy ra cả người sọc sệt, vốn là đang một bụng oán hận. Hơn nữa còn bị bá tánh nhìn thấy, hắn tròn mặt tức giận nói, nàng tự ở bên ngoài uống gió đi, Tử Ngọc, chúng ta đi vào. Hoàng Thị nghe vậy thì lập tức buông sư tử đá ra, giữ chặt bọn họ không cho bọn họ vào cửa. Nàng buông ra cho ta. Tần Tri Huyện dùng hết sức cũng không lay được tay Hoàng Thị ra. Dù sao cũng là vợ cả giúp hắn rất nhiều, hắn cũng không thể sai hạ nhân tới kéo Hoàng Thị ra được. Nương, làm gì vậy? Tần Tử Ngọc cũng cảm thấy mất mặt, khuyên nhủ. Nơi này của chúng ta đời đời chưa từng có thiên tai nào lớn, mau vào đi thôi. Đang lúc giằng co, xa xa lại truyền tới thanh âm hổ gầm. Lúc này thì Tần Tri Huyện và Tần Tử Ngọc đều ngay cả người. Trong thành sao sẽ có lão hổ? Tần Tri Huyện phát hiện không tốt, lão hổ ở huyện cách vách không phải đã bị giết rồi sao? Nào sẽ lại có lão hổ? Thanh âm này nghe chừng ở không xa, đừng nói động đất có làm người bị thương hay chưa. Ngược lại nếu mảnh hổ kia đã thương người, quan phụ mẫu hắn thế nào cũng gặp họa. Tần Tri Huyện lập tức phái người đi báo cho bộ khoái truy bắt lão hổ, không nghĩ tới còn chưa phân phó xong, đất rung núi chuyển. Tình huống bi thảm không thể nói, dù sao thì một nhà Tần Tri Huyện do hoàng thượng thì kiên trì, hơn nữa là bị một tiếng hổ gầm gián đoạn, đều còn ở bên ngoài tòa nhà, không ai bị thương. Chờ sau khi chấn cảm qua đi, phóng mắt ra nhìn các loại nhà đều không bị đổ sập quá nhiều. Đường phố nơi Tần gia ở chỉ có phú hộ mới tới ở, phòng ở đều là nguyên liệu thật, định kỳ sửa lại, nhà cửa bên này đã vậy, chỗ khác càng không cần nói. Tần Tri Huyện không rảnh lo những việc đó, chờ mặt trời lên, chấn cảm biến mất, chạy nhanh đi tập hợp bộ khoái, mau đi tìm hiểu số người thương vong. Qua một lúc lâu sau thì bộ khoái trở về bẩm báo, nói là trong cái ruội có cái may. Đêm qua nhờ có lão hổ rít gào bên ngoài, khiến cho những người ỷ vào kinh nghiệm của lớp người trước cho rằng không có động đất, bị dọa sợ, chẳng ai dám đi vào ngủ nữa. Sau đó thật sự là có động đất, phần lớn đều chạy ra bên ngoài. Tuy nhiên phần lớn là nói tổng thể, rốt cuộc cũng có một số ít may mắn hơn, bị phế tích vùi lấp, bị đá đè lên hoặc là rớt xuống khe đất, nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể kiểm kê được tình hình thương tích. Nghe được phần lớn người không có chuyện gì, Tần Tri Huyện thở ra một hơi. Không quá hai ngày, đội đóng quân ở gần đó chạy tới hỗ trợ. Tin tức ở địa phương khác truyền tới, nói động đất lần này liên lụy rất lớn. So với các nơi khác, huyện của bọn họ có tình huống tốt nhất, dù sao cũng là động đất lúc nửa đêm. Hơn nữa còn rung một lúc rồi biến mất sau mới mạnh lên. Có một ít người trong lúc ngủ mơ còn không biết có chuyện gì xảy ra. Còn có một ít người cũng ỷ lại vào kinh nghiệm của tổ tiên, nghĩ rằng mấy thế hệ trước không hề xảy ra chuyện gì, nên sau khi đợt chấn cảm đầu tiên hết liền về phòng nghỉ ngơi. Tần Tri Huyện đầu mất mấy ngày không ngủ, giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Có người khác để so sánh, kiểm tra đánh giá của hắn hẳn là cũng sẽ không quá khó coi. Hắn cũng có tâm đi hỏi qua chuyện người kia giúp đỡ, nghĩ rằng ngày hôm qua tiếng hổ gầm kia đúng là kịp thời. Chẳng nhẽ là trời cao cảm thấy không cần nghiêm trị hắn, nên phái thần thú tới nhắc nhở bá tánh. Bằng không vô duyên vô cớ, cửa thành cũng đóng, nào sẽ có lão hổ. Hơn nữa thì sau khi con hổ kia gầm lên, nhắc nhở mọi người cũng biến mất, không nghe thấy ai nói nó đã thương hay ăn người khác. Tần Tri Huyện càng nghĩ càng thấy hợp lý, nghĩ sau đó nên đem cái chuyện này kể khoa trương một chút, gọi là thêm chút hào quang cho chiến tích của mình. Chờ hắn bận xong thì không thấy hoàng thị, cẩn thận nghĩ lại từ lúc hết động đất xong không thấy hoàng thị đâu, vội vàng hỏi người xem hoàng thị ở nơi nào. Hạ nhân nói, phu nhân hai ngày này đã mang theo người ra ngoài phủ rồi, nói là đi giúp người. Tần Tri Huyện quát lớn nói, nàng một nữ nhân có thể giúp được cái gì, quá hồ nháo. Mà Tần Tri Huyện không biết là hoàng thị đúng là giúp được rất nhiều người, hơn nữa còn đang ở cùng một chỗ với Khương Đào. Sau khi động đất chấm dứt thì Khương Đào sợ còn có dư chấn nên vẫn đợi cùng với mọi người tới khi trời sáng mới dám hoạt động. Nàng nghĩ thầm muốn đi nhìn tình huống bên ngoài. Tô Như Thị thấy sắc mặt nàng không tốt, sợ trái nàng mới biết nàng bị sốt, không cho nàng đi lung tung. Sau đó thì Tô Như Thị thấy nàng nghĩ còn không yên, khuyên nàng, con rốt cuộc chỉ là một cô nương yếu đuối, có thể dọn đá cứu người sao? Hay là có thể sai bộ khoái quan binh đi cứu người? Địa long xoay mình không phải là tai họa đơn thuần mà là báo động của trời cao, con xen vào càng nhiều khả năng có càng nhiều phiền toái. Tô Như Thị không nói hết, nhưng Khương Đào vẫn nghe hiểu. Thời đại này cho rằng động đất là hình phạt của trời dành cho người cầm quyền, mà những bá tánh bị chết trong trận động đất cũng là người mang tội, lúc này mới chịu trừng phạt. Không phải, từ trước tới nay thì Khương Đào chưa từng mạnh mẽ thay đổi tư duy của mọi người ở thời đại này. Rốt cuộc vẫn sợ bị mọi người coi là tà vật. Nhưng lúc này thì Tô Như Thị ở trước mặt nàng thì không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hơn nữa thì bá tánh gặp họa đã khiến người tiếc hận, lại còn gánh trên lưng một cái danh có tội bị thần phạt nữa, thật sự là quá khổ. Hốc mắt của Khương Đào ửng hồng, lắc đầu nói, không phải, đây là thiên tai, giống như hạn hán, lũ lụt vậy, chính là hiện tượng tự nhiên, bọn họ không có tội. Tô Như Thị không cãi với nàng, chỉ nói, ta tin con thì có ích gì, dân chúng trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, ai sẽ tin con? Khương Đào nghẹn lời. Thời đại này cách hiện đại mấy trăm năm, tri thức trăm năm và văn hóa cũng chênh lệch nhiều. Một ít đã khắc vào xương cốt của người thời đại này. Một người bình thường như nàng thật sự là thấp cổ bé họng. Con nghỉ ngơi đi. Tô Như Thị đút cho nàng một chén thuốc, lại thở dài nói: ta đã sai gia đình ra ngoài nhìn rồi, có thể giúp được đều sẽ giúp. Khương Đào uống thuốc xong nằm xuống cũng không ngủ yên được, bởi vì trước đó có động đất, không ai dám coi thường nữa, mọi người đều không dám vào trong nhà. Bên Tô Như Thị thì tốt hơn một chút, nhà so với người bình thường lớn hơn nhiều, có hoa viên và đình nhỏ, dùng bình phong vây lên cũng coi như có địa phương nghỉ ngơi. Nhưng Khương Đào cũng không ngủ được an giấc, chỉ là một canh giờ thôi cũng khiến nàng gặp vô số ác mộng, phảng phất tiếng kêu đêm qua còn đang vang lên bên tai của nàng. Sau đó thì nàng tỉnh ngủ, người cũng đã bớt sốt, như nào cũng không chịu nằm nữa. Đi một vòng không tìm thấy Tiêu Thế Nam và Khương Dương, Tô Như Thị liền nói: ta thấy vệ gia cách vách giống như đã sớm phát hiện, sớm có chuẩn bị, vững chắc hơn nhiều so với nơi này của chúng ta, nên ta mặc giày đưa họ sang nhà hắn rồi. Bởi vì hai nhà chỉ cách một bức tường, vệ Thường Khiêm còn là lão sư của bọn họ, cũng là thân thiết nên không quá khiến cho người khác lo lắng. Tuy vậy thì A Dương và Tiểu Nam, Tô Như Thị dừng một chút nói: về thôn cây hòe rồi, ta không ngăn được bọn nó, chỉ dặn bọn nó nhất định phải đi đường lớn trống trải. Khương Dương đối với Khương Lão Thái Gia và Khương Lão Thái Thái có cảm tình rất nặng, hắn nhất định phải về xem. Tiêu Thế Nam đương nhiên là không an tâm hắn đi một mình nên đi cùng với hắn. Khương Dương bình tĩnh, Tiêu Thế Nam biết chút quyền cước đều tốt hơn Khương Đào, cho nên tuy nàng lo lắng nhưng cũng không dám một mình đi tìm bọn họ, bằng không chính là gây thêm phiền phức cho họ. Tô Như Thị còn muốn để cho Khương Đào nghỉ ngơi, nhưng Khương Đào rất khó chịu, nói không ra là khó chịu ở đây, thật giống như là chỗ nào cũng bị người khác nhéo, không có gì làm khiến cả người đều không thoải mái. Tô Như Thị thấy nàng đi ra ngoài nhìn quanh, cũng thở dài một hơi không ngăn cản, nói: con muốn đi thì đi đi, để Tiết Đoàn Nhi đi theo con. Đêm trước đó thì biểu hiện của Tiết Đoàn Nhi mọi người đều nhìn thấy, vừa dũng cảm còn thông minh, có nó ở bên cạnh thì Khương Đào đương nhiên có thể gặp dự hóa lành. Lúc đó thì quân binh còn chưa tới, nhưng bộ khoái và nam nhân bản địa đều đã tới giúp đỡ. Khương Đào có nghĩ muốn tới hỗ trợ nhưng bị bọn họ đuổi ra, nói chính mình lo liệu không hết, thật không có sức đi lo cho tiểu nương tử như nàng. Khương Đào cũng không kiên trì, quay đầu đi nhìn những người bị thương. Ở bãi đất trống trung tâm huyện có rất nhiều bá tánh, trên người đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, thanh âm đau đớn và thanh âm quan tâm của người nhà bọn họ. Có tiếng khóc cộng vào với nhau khiến người nghe cũng nhói lòng. Lúc này đã có một ít đại phu đã chạy tới băng bó miệng vết thương cho bá tánh. Khương Đào vừa lúc gặp được đại phu thường xuyên bóc thuốc cho Khương Dương qua giúp đỡ ông. Lão đại phu bận tới rứt đầu mẻ trán, hận không thể mọc thêm mấy cánh tay, nhưng chuyện cứu người như này, ngay cả vết thương nho nhỏ cũng cần chú ý, không thể tùy tiện kéo ai tới chỗ hỗ trợ. Sau Khương Đào tới, tuy rằng có thể thấy rằng nàng không biết y thuật, nhưng băng bó miệng vết thương vẫn là biết. Hơn nữa người cũng thông minh, lão đại phu nói một lần, nàng liền biết phối hợp như thế nào. Bận chưa được bao lâu, Khương Đào nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn thấy những người tới chính là hoàng thị đang chỉ huy người đào phế tích ra để cứu người bị chôn ra. Ngại gia đình làm chậm, hoàng thị còn trực tiếp đào xẻng muốn tự mình đào, nhưng bà xuống tay không biết nặng nhẹ, xích chút nữa đào sụp cả phế tích, không ai dám cho bà làm nữa. Hoàng thị cảm thấy thất bại vô cùng, gục người xuống đi tới tần phu nhân. Khương Đào băng bó cho một người xong gọi bà hỏi: có thể giúp ta hay không? Tới tới. Hoàng thị lại bùng lên ý chí chiến đấu, xắn ống tay áo lên nói: cần ta làm gì? Khương Đào đã lĩnh giáo qua lực tay của nàng, đương nhiên là không chờ nàng đi chăm sóc người bệnh, nhưng trước mắt đúng lúc có một người bị đá đè lên chân, do đau nên vặn mình không chịu nối xương. Đối phương là nam nhân cường tráng, Khương Đào và lão đại phu cũng không đè được hắn. Hoàng thị tới một tay đè bả vai nam nhân xuống, một tay lại đè lại cái chân tốt, người nọ rốt cuộc cũng không động đậy nữa. Lão đại phu đè chân bị thương của hắn, lập tức lấy hết mảnh vụn ở vết thương ra, sau đó nối xương băng bó lưu loát. Sau đó thì lão đại phu lại đi trị thương cho người khác, gặp được miệng vết thương không thể không dùng dây khâu lại. Nhưng bất đắc dĩ tuổi ông đã lớn, lúc này đã là chiều tối, ánh mặt trời không đủ sáng, mắt ông lại thấy không rõ. Người tới làm, hoàng thị biểu môi với Khương Đào, Kim chỉ thôi mà, ngươi lành nghề. Lão đại phu lúc này mới nhớ ra, Khương tiểu nương tử dọn tới trong thành sau mở một tú phường, công theo thù rất lợi hại. Ông đưa rượu mạnh và ngân châm cho Khương Đào. Người tới, không cần căng thẳng, coi như theo hoa là được, khép da lại là được. Khương Đào cầm kim, kỳ thật nàng có xem qua rất nhiều phim phóng sự chữa bệnh cần khâu da rồi, nhưng chính mình làm vẫn là không giống, tay cầm châm có hơi run. Cũng may là người bị rách da này là một người vui tính, vừa đau tới méo mặt lại vẫn còn nói giỡn được với nàng. Khương tiểu nương tử, ta biết ngươi, tức phụ nhà ta rất thích đồ thêu của ngươi, nhưng những đồ thêu ngươi tự thêu thật sự là quá đắt, nhà ta không mua được. Ngươi nối miệng vết thương cho ta đẹp một chút, coi như là miễn phí cho ta một bức thêu. Tức phụ hắn ở bên cạnh, được hắn che chở nên không có bị thương ở đâu, nhưng bởi vì lo lắng cho hắn, không tới cả người đều là nước mắt. Nghe được những lời này, tức phụ hắn ngừng khóc, tức giận mà đấm bả vai của hắn. Bởi vì có câu nói đùa này mà Khương Đào cũng cười rộ lên, tâm trạng cũng vững hơn nhiều. Cảm giác chạm vào da người và vải vóc là khác nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đang làm thêu thù thì cũng không có gì phải hoảng loạn. Khương Đào tưởng tượng chính mình đang thêu một túi da rách, trong chớp mắt đã nối xong. Ngay cả lão đại phu cũng nhìn không được tán thưởng. Không hổ là quen làm thêu thùa, thủ pháp và tốc độ này đúng là lão phu không thể bì được. Nam nhân nói giỡn kia cũng khen: Khương nương tử thủ pháp quá ổn, còn chưa thấy đâu đã kết thúc rồi. Đây đương nhiên là bốc phét, bởi vì lão đại phu tới vội vàng cũng không có mai ma phi tán. Kim chỉ đều là dùng rượu mạnh tiêu độc, câu lại như vậy không đâu có quỷ mới tin. Tuy vậy thì nam nhân này cũng không tính là nói láo, vì đại phu ở y quán biết khâu không nhiều, lại giống nhau ở chỗ đều đã có tuổi, kinh nghiệm trị liệu ngoại thương vô cùng phong phú, chỉ có những đại phu mới có. Nhưng những người ấy đều là những người lớn tuổi, mắt không được tốt, chậm tay chậm chân khâu vết thương, tư vị ấy miễn bàn có bao nhiêu mất hồn. Có câu này của hắn, những người bị rách miệng vết thương, yêu cầu được khâu vào cũng không rảnh kêu đâu, một hai phải tranh cướp nói. Khương nương tử cũng khâu cho ta đi mà. Ta cũng muốn, Khương nương tử cũng khâu cho ta một bức thêu đi. Có chút nhạc đệm này khiến cho bầu không khí cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều. Lão đại phu dứt khoát phân công cho Khương Đào và Hoàng thị. Ông phụ trách nối xương bôi thuốc, Khương Đào phụ trách gấp dị vật và khâu vết thương. Hoàng thị phụ trách thể lực sống, đè người bị thương không cho họ vì đau mà lộn xộn. Phân công rõ ràng, sau tốc độ của ba người nhanh hơn nhiều. Mà trong lúc này thì rất nhiều bá tánh bị dọa sợ không dám tiến lên, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, biết nguy hiểm đã qua, tự giác tiến tới hỗ trợ. Bận một trận thì Khương Đào đã nghe qua không biết bao nhiêu lời cảm tạ, nghỉ ngơi một lúc nàng thấy các bá tánh hoặc là đang dở phế tích, hoặc là đang bưng nước cho những người bị thương uống, hoặc là dùng của cải nhà mình dựng lều. Đây là những người bình thường cũng giống như nàng vậy, ngày thường đều chỉ lo cho nhà mình, nhưng thiên tai trước mắt đều sẽ vô cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Cứ việc nhìn chung quanh thì biết, tuy rằng sau động đất thì không nơi nào còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần có những người này, Khương Đào tin tưởng không lâu sau, tiểu thành này có thể khôi phục bầu không khí trước đó. Người có phải mệt hay không? Hoàng thị bận một ngày, giống như Khương Đào, mà búi tóc có hơi loạn, khuôn mặt mệt mỏi, nhìn có chút chật vật. Khương Đào lắc lắc đầu, nói còn tốt, lại hỏi Hoàng thị nếu mệt có thể nghỉ ngơi một lát. Hoàng thị vui tươi hớn hở. Hôm nay mọi người đều biết nàng là quan huyện phu nhân, nhưng khác với bình thường, kinh sợ hay tránh né nàng. Hôm nay họ nhiệt tình thật lòng mà cảm ơn nàng, tôn kính nàng. Cái này khiến cho Hoàng thị vô cùng hưởng thụ, mệt mỏi một ngày dường như chẳng còn bao nhiêu. Trước khi trời tối thì mọi người đã dựng xong lều, nhưng bá tánh bị sập nhà hay bị thương chưa thể di chuyển, cũng coi như là có chỗ trú chân tạm thời. Lão đại phu tới nói với Khương Đào, mấy người bị thương ở gần đây đều ở chỗ này, hôm nay đã chữa cho những người trọng thương rồi, chỗ khác cũng có đại phu khác chăm sóc, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, ngươi liền đi về trước đi. Nơi này chính là chỗ phồn hoa nhất của huyện thành, những người bị thương ở mấy con phố này cũng chỉ tầm 50-60 người, nhưng so với tổng số người ở thì số người bị thương rất ít, chỉ là một bộ phận nhỏ, nghĩ tới những nơi khác hẳn là cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hơn nữa thì Khương Đào cũng chỉ có thể giúp đỡ khâu lại, cũng không giúp được gì khác. Trời tối như vậy cũng không quá an toàn, lòng người khó dò, có tốt có xấu. Nên lúc này còn náo loạn, làm không tốt sẽ gặp được người bụng dạ khó lường được. Cho nên nàng gật đầu nói, ta mai lại qua. Vừa dứt lời thì Tuyết Đài Nhi không biết xông ra từ góc nào. Trước đó thì Khương Đào không che giấu nó, nhưng sau khi nó lớn hơn cả chó săn, giống hổ hơn thì không cho nó đi rêu rao khắp nơi. Hôm nay lúc Khương Đào tới dặn nó tìm chỗ núp trước, hiện tại thì nó biết Khương Đào đi về nên nhảy ra chờ nàng. Khương Đào thầm than không tốt, Tiết Đoàn Nhi lỗ mãng chạy ra sẽ khiến người khác sợ hãi. Đám người đúng là xôn xao lên, phản ứng của mọi người không phải kinh sợ mà là thấy mới mẻ. Đầu tiên là hình thể của Tuyết Đoàn Nhi lớn hơn sủng vật nhiều, nhưng so với dã thú ở núi rừng thì không đáng nhắc tới. Thứ hai là mọi người ở bên nhau, lá gan đương nhiên lớn hơn một chút. Cuối cùng là biểu tình của Tuyết Đoàn Nhi lại chẳng hung ác, nhảy ra sau liền ngoan ngoãn ngồi sẫm xuống đất. Đây là gì à? Nhìn giống con báo lại có chút giống hổ, có ăn người hay không? Ăn người cái con khỉ, ngươi gặp qua con hổ nào ngồi sẫm dưới đất ngoan như con mèo như này chưa? Đúng vậy, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy mà. Đúng vậy, đừng hoảng, quên mất tối qua có tiếng hổ gầm rồi à. Nếu không phải là nghe được tiếng hổ gầm, không chừng hôm qua chúng ta đã về nghỉ ngơi rồi. Nói như vậy đúng là thần thú phù hộ chúng ta. Khương Đào thấy mọi người không bị dọa liền giải thích nói, đây là Tuyết Đoàn Nhi nhà ta, mọi người đừng sợ, nó tuyệt đối sẽ không đả thương người. Đám người chợt an tĩnh, sau một lúc lại bùng lên tiếng thảo luận dữ dội. Hóa ra thú nuôi của nương tử nhà Khương gia, đêm qua thật là cảm tạ nàng. Khương nương tử không chỉ cốt tốt bụng mà còn có bản lĩnh, còn cứu chúng ta một mạng. Khương nương tử là tiên nữ hạ phàm, cư nhiên có thể thu phục lão hổ. Mắt thấy mọi người càng nói càng quá, có người muốn tiến tới cảm tạ nàng, còn có người hành động không tiện cũng cách một khoảng tới thi lễ với nàng. Khương Đào hoảng sợ vội vàng nói, mọi người đều không cần khách khí, nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ đi về trước. Nói xong liền đi tới chỗ của Tuyết Đoàn Nhi về Tô Trạch. Đi một lúc sau, Khương Đào mới phát hiện Hoàng Thị còn đi sau lưng của mình. Già nàng dò hỏi mà nhìn Hoàng Thị. Hoàng Thị ngượng ngùng tiến lên nói, hôm qua lão gia nhà ta và đứa con này cũng không chịu nghe lời ta, nói không có việc gì liền về phòng. Nếu không phải Tiêu lão hổ nhà ngươi rống lên một tiếng khiến bọn họ phân tâm thì không chừng là bọn họ đã về phòng rồi. Khương Đào trước nay đều không ghét Hoàng Thị, chỉ là bởi vì nhi tử của nàng không muốn lui tới với nhà hắn quá nhiều. Hôm nay thì Hoàng Thị càng khiến nàng phải lau mắt mà nhìn, hai người còn thân hơn so với lúc trước. Hai người vừa đi vừa nói, Hoàng Thị lòng còn sợ hãi nói, quê nhà ta trước đó từng xảy ra vài lần động đất, ta nhớ một lần khi còn nhỏ cũng là lúc đêm khuya, những người đó cũng còn đang ngủ, nương ta đẩy ta tới góc tường dùng thân thể bảo vệ cho ta, qua vài ngày sau chúng ta mới bị người khác đào ra. Hoàng Thị nói xong mà hốc mắt cũng ửng hồng, nàng lúc ấy cũng mới có 5-6 tuổi, không hiểu chuyện, ngay cả sợ cũng không biết. Hơn nữa thì có nương của nàng ở bên cạnh, ôn tồn dịu dàng mà an ủi nàng. Những gì nàng nhớ được cũng chỉ là có bóng tối và đói khát, là vô cùng đói. Nàng gừ nhỏ đã vô cùng béo, tham ăn, chỉ thiếu ăn một chút thôi cũng đã khóc. Nương nàng khi đó cho nàng uống một chất lỏng khá ấm, ăn vào có mùi tanh của thịt, nàng cũng không hiểu, đói tới mức ăn như thú vậy. Qua mấy ngày sau thì hòn đá trên đầu được đào ra, có ánh sáng rọi vào, nàng vui vẻ mà gọi mẫu thân, nhưng nương nàng đã ngủ rất sâu, dù gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau đó nàng ra ngoài, cha của nàng ôm nàng vào lòng, lập tức che mắt nàng lại, không cho nàng nhìn. Kỳ thật cũng chỉ là mấy hôm, nhưng hiện tại Hoàng Thị nghĩ lại, cảm thấy khoảng thời gian ấy còn dài hơn cả đời. Cho nên hôm nay sau khi hết chấn cảm, thì Hoàng Thị cũng không nghĩ gì mà gọi một đống người tới. Kỳ thật nàng cũng không biết phải làm gì, chỉ nghĩ giúp được chút nào thì hay chút ấy, giúp được là tốt rồi. Ta hôm nay cũng không giúp được gì. Hoàng Thị có hơi hổ thẹn, nàng mang gia đình tới đào phế tích cứu người, nàng cũng có nhiều sức lực nhưng lại thiếu chút thì hại chết người ta. Sao Khương Đào tới mà nàng không chỉ biết y thuật mà còn biết khâu vết thương? Không có, nàng thật sự đã giúp được rất nhiều rồi, Khương Đào nói. Trước không nói cái khác, chỉ cần có quan huyện phu nhân là Hoàng Tỷ ở đây, sự bình tĩnh bèn không cần lo lắng. Bằng không nhiều người như vậy, lão đại phu cứu ai trước ai sau thể nào cũng có mâu thuẫn bùng ra, không nhẹ nhàng được như vậy. Hoàng Thị không nghĩ tới chuyện đó, nhưng nghe Khương Đào nói vẫn cười hỏi, người mai có tới không? Khương Đào gật đầu, hôm nay ta ở Tô Trạch bên cạnh vệ trạch, sáng mai phu nhân tới đó tìm ta là được. Nói xong thì hai người liền tách ra. Hoàng Thị được gia đình đưa về phủ, nghe nói Tần Tri huyện còn đang bận ở huyện nha, bà cũng không hỏi nhiều, nằm xuống là ngủ. Khương Đào rất mau về tới Tô Trạch, Tiêu Thế Nam và Khương Dương đã về. Nghe nói Khương Đào ra ngoài hỗ trợ người khác, hai huynh đệ họ gấp gáp phải ra ngoài tìm người cho bằng được. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 39 này, thì sau khi có những lời lẽ không hay đối với Khương Dương tại những ngày đầu tại lớp học của Vệ Tường Khiêm, thì giờ đây Tần Tử Ngọc với sự bắt buộc của Tô Như Thị thì đã tới để xin lỗi Khương Dương và xin hứa là từ sau sẽ không tái phạm những lời nói đó nữa. Và liệu thì trong các tập sau sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.